Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 661, đưa thiếp mời người cùng xe. Sự tình nếu là dừng ở đêm hôm ấy, kỳ thật liền đều tốt. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ có khả năng bình yên trở về Nghi gia. Tấn Tây Bắc năm đó thù, cùng với hiện tại cùng tiếp xuống chuyện xưa, đều có thể tuyên bố như vậy kết thúc. Ngay tại lúc cái kia giang hồ dung chuyển ban đêm, Tần Hà Nguyên làm một cái quyết định. Hắn muốn bắt hồi trở lại đã từng thuộc về Tần gia đồ vật. Đối với Trần Hữu Thụ mà nói, mấy năm này ở giữa hắn có nhân sinh mới. Lão bà, hài tử, cùng với chờ mong cùng hướng tới bình tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng Tần Hà Nguyên không có. Hắn người dáng dấp không tệ, tiền nhiều tiêu xái, đồng thời càng có tài hơn làm cùng năng lực. Tại Nghi gia những năm này cũng một mực càng bị Chử Liên Y trọng dụng. Cơ hồ có thể tính là một mình đảm đương một phía. Theo cửa hàng góc độ, hắn tiền đồ xa so với Trần Hữu Thụ muốn rộng lớn. Thế nhưng nhiều năm như vậy, Tần Hà Nguyên tâm lý kỳ thật từ đầu đến cuối đều chỉ có chuyện này. Cho giếng mỏ hạ chôn xương cha mẹ, gia gia, đệ đệ cùng muội muội một cái công đạo. Lấy thêm hồi trở lại đã từng hết thảy, thậm chí nhiều hơn. Vì thế, hắn khéo léo biểu tượng dưới, kỳ thật sống được xa so với muộn hồ lô Trần Hữu Thụ càng phong bế. Thế là, ngay tại sự tình qua đi mấy ngày ngắn ngủi về sau, Tấn Tây Bắc khu mỏ quặng, năm đó đi xa cái kia Tần gia cháu trai bái thiếp, đột nhiên đưa đến các nhà đại lão trên cửa, này bằng với hắn hoàn toàn đứng ở trên mặt bàn. Cho nên, cục diện bây giờ đàn sói vây quanh, bọn hắn địa bàn nhỏ bị các nhà vây quanh, động, hoặc là bất động, đều chỉ tại một ý nghĩ sai lầm, truy cứu nguyên nhân, một là lợi ích, tại cái kia ba nhà tiêu vong về sau lợi ích, các đại lão đang chờ chia cắt, lúc này Tần Hà Nguyên đứng ra, muốn lấy đi nguyên vốn thuộc về Tần gia cái kia một phần, mỗi người trong miệng liền đều sẽ ít một miếng thịt. Hai là trật tự, giang hồ có giang hồ quy tắc, giống như Tần Hà Nguyên phía trước cùng Giang Triệt thẳng thắn. Tấn Tây Bắc này một khối bây giờ mặc dù bên trong mâu thuẫn tầng tầng, lợi ích tranh đoạt không ngừng, có người lên cũng có người rơi. Thế nhưng đối ngoại, hoặc là nói đúng dưới, cơ bản bền chắc như thép, đạo lý kia rất đơn giản. Nếu như, cái này trong giang hồ bất cứ lúc nào lật lên một ngoại nhân, người mới, chém dụng lão nhân, thậm chí là chính mình ông chủ, đều có thể nhẹ nhõm dừng chân, đều có thể tùy tiện được công nhận các đại lão cảm giác an toàn liền sẽ biến mất. Bọn hắn hội rất bất an, cho nên, bọn hắn cần duy trì này loại đã được lợi ích người trật tự, mà bày ở ngoài sáng lý do, là giao tình hoặc tình nghĩa, không có người, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Có thể để bọn hắn nắm Triệu Lục Sơn. Tại bà lão cùng tấm gà sự tình đè vào Tần Hà Nguyên trên đầu. Chuyện này theo pháp luật góc độ, cầm không được hắn nửa điểm lỗ thủng. Hoặc sự thật, cũng thật không có. Mọi người chỉ có thể cảm khái. Này không tại trên lưỡi đao thủ đoạn. Thực sự thật cao minh. Thế nhưng, ai muốn nói thật không nghi ngờ. Cái kia chính là đồ đần. Trong giang hồ không thể thiếu khôn khéo người. Dù cho người này không học thức, sự tình quá mức trùng hợp không nói. Kỳ thật bản thân điểm đáng ngờ cũng nhiều. Tỉ như cái kia không có chồng 20 năm tấm gà. Vì cái gì đột nhiên lớn như vậy tiền đồ? Lại tỉ như, vì cái gì Triệu Lục Sơn cùng tại bà lão đàm phán lúc ấy bố trí tại phía ngoài cơ sở ngầm hội biến. Mất, mà tại tấm gà được chuyện về sau. Bọn hắn người lại vừa vặn bắt kịp. Hòa Bình tiệm cơm bổ búa cùng lão Tam đã đi. Bán mỏ, cũng bán tiệm cơm, nghe nói là kiếm lời chút tiền. Thế nhưng tính toán hẳn là không nhiều. Bọn hắn không có cách nào đi chỉ trích lão búa không nên mang tấm gà kiếm tiền. Hại tiền hắn tăng thêm cho người gan bé. Cũng có dã tâm, thị trường chứng khoán kiếm tiền. Pháp lý đều hợp, bọn hắn càng không có cách nào đi chỉ trích lão Tam loại kia đánh chết không cúi đầu tính cách ảnh. Hưởng tới tấm gà, thế gian không có cái này logic. Mặt khác liền là tấm gà bản thân. Một bên cùng bọn hắn giao hảo, một bên cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Lòng người bành trướng, hắn thấy cơ hội, một dạng cũng tại đánh Hòa Bình tiệm cơm chú ý. Tóm lại tình huống có chút phức tạp. Ngày đó, các nhà đại lão thu bái thiếp về sau, cùng một chỗ nắm Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ vây quanh. Tạm thời không nhúc nhích, nhưng cũng không cho động đậy. Ta không là người mới, cũng không phải người ngoài. Nơi này năm đó vốn là có cha một cái ghế ngồi. Này chính là ta có khả năng nói không gian. Tần Hà Nguyên nói, lại đến, liền phải là ta muốn để bọn hắn mỗi cái đều có điều cố kỵ. Sợ đập đi một cái răng. Tần Hà Nguyên đang khi nói chuyện dùng chữ là ta. Tần Hà Nguyên nói, có dựng thẳng. Trần Hữu Thụ buồn bực nói, người lúc đó không nên lại trở về. Tần Hà Nguyên nói chính là hắn đưa bái thiếp, đứng ở bên ngoài phía trước, kỳ thật đã nghĩ biện pháp nhường Trần Hữu Thụ đi trước. Nhưng khi trời, hắn lại tuyển trở về. Trần Hữu Thụ không nói chuyện, chàng diện trầm mặc một hồi. Tần Hà Nguyên đột nhiên không được tự nhiên hô một tiếng. Ca, Trần Hữu Thụ năm đó mang theo muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Là phụ thân của Tần Hà Nguyên chứa chấp bọn hắn, thu làm nghĩa tử nghĩa nữ. Tần Hà Nguyên so Trần Hữu Thụ gần nửa tháng, so muội muội lớn hơn 3 tuổi. Nhiều năm như vậy, bất luận là trong nhà tốt thời điểm, vẫn là sau này xảy ra chuyện về sau. Dù cho hai người tình cảm cho dù tốt, lại tín nhiệm lẫn nhau, Tần Hà Nguyên đều chỉ hô tên Trần Hữu Thụ, chưa từng hô qua một tiếng ca. Cho nên, này là lần đầu tiên, Trần Hữu Thụ sửng sốt một chút, cười rộ lên, kia cái gì, kỳ thật cũng không phải không nguyện ý gọi, liền là bắt đầu là tiểu hài tử tính tình, sau này cảm thấy là lạ, sau đó vẫn như thế, quen thuộc. Tần Hà Nguyên xấu hổ cười giải thích bộ dáng, hốt bừng tỉnh có mấy phần, giống như là lúc trước ba huynh muội cùng một chỗ leo núi ngâm nước thời điểm. Bộ kia thiếu niên bộ dáng, tàu tử người rất tốt, nàng rất tốt, tiêu chuẩn đại danh rất êm tai. Trần Hữu Thụ gật đầu, cười một thoáng, đi thôi, ca, chiếu cố thật tốt tàu tử cùng hài tử, thật tốt sống qua ngày. Sau đó cũng nhớ phải giúp ta còn triệt ca nhân tình. Tần Hà Nguyên nói, buổi chiều ta lại ở mỏ lên bày một bàn rượu, mặc kệ bọn hắn động vẫn là đám, ta đều có thể nghĩ biện pháp nhường ngươi ra ngoài. Trần Hữu Thụ còn chưa kịp tỏ thái độ, mặt khác, còn có một việc, chấm ngoặc kép. Tần Hà Nguyên gãi đầu một cái, xem Trần Hữu Thụ liếc mắt, còn nói ca ngươi đừng đánh ta, kỳ thật trước kia ta một mực vụng trộm nghĩ đến, Trường Đại muốn cưới tiểu muội. Tiểu muội là Trần Hữu Thụ muội muội. Năm đó 16, cũng không có theo đột nhiên bị tạc sập giếng mỏ hạ đi ra. Trần Hữu Thụ, ngoặc kép, không nhúc nhích, tàu tử cùng hài tử khẳng định đang chờ ngươi. Thư ký ngày mai kết hôn đâu? Nói không chừng bọn hắn cũng đã đến thị lý. Tần Hà Nguyên thủy chung nhớ kỹ Giang Triệt nói qua. Hắn tuyệt sẽ không tranh bên này vũng nước đục. Thực tế xem ra, cũng tiếp cận như thế. Bất quá Giang Triệt lần này mặc dù xác thực không có tranh tiến đến, thế nhưng đã hết lòng tận, thậm chí có chút vượt qua. Đến mức Trịnh Hãn Phong cuộc hôn lễ này, Tần Hà Nguyên phán đoán, cái kia vốn là một trận sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ăn mừng đồng thời thuận tiện tạo thế, tốt tiếp người trở về an bài. Thế nhưng hắn đã làm quyết định này, liền không thể lại hy vọng Giang Triệt hội đưa tay. Trần Hữu Thụ vẫn là không nói chuyện. Muộn hồ lô, Tần Hà Nguyên, nói một chút a, ca, nói ngươi sẽ đi. Trần Hữu Thụ suy nghĩ một chút. Sẽ đi, nói thật ra, ta không nguyện ý đợi ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Tần Hà Nguyên liền vội vàng gật đầu. Trần Hữu Thụ, cùng ngươi bày xong bàn kia rượu, ta liền đi, cho dù là nội thành, y nguyên có chút lạc hậu. Trịnh Hãn Phong lần này bao tốt nhất mấy nhà khách sạn. Một nhà trong đó khách sạn trong đại sảnh, Lưu Tố Như đến ở dưới. Đã 2 ngày, buổi sáng, Tam Đôn cùng lão Bưu trở về, cùng vợ con một nhà đoàn tụ. Ta nhà có dựng thẳng hắn, chấm ngoặc kép, ôm hai tử. Lưu Tố Như bất an tìm được lão Bưu hỏi. Lão Bưu còn chưa kịp nói chuyện, cổng truyền đến một trận có chút thanh âm huyên náo. Bởi vì mặc kệ nghi ra, Hoa Quý Mùa Mưa nhà máy trang phục, tiếng Anh đăng ký nhãn hiệu GS, ẩn giấu hàm nghĩa là Giang Thị. Thế nhưng không giải thích, vẫn là Kỳ Tố Vân tiệm thợ may. Lâm Châu này nhóm người đều có sinh ý lúc nào cũng phải bận rộn. Cho nên, trừ một chút ngày mai mới đến ông chủ bên ngoài, bọn hắn là người trong nhà bên trong tới trễ nhất. Ngồi trên ghế, Lâm Du Tĩnh lại bắt đầu run lên. Nàng một cho tới hôm nay buổi sáng, trải qua Giang Triệt trước khi ra cửa nhắc nhở, mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ai? Đúng nga, ta lúc này gặp được Giang cha Giang mụ a, mà lại là dùng một cái đã bị biết đến, có thể thông qua, đại khái liền là tương lai con dâu thân phận. Nàng đã run lên cho tới chưa? Nghe nói Giang cha cha hết sức nghiêm túc a. Lâm Du Tĩnh cho tới chưa huyễn tưởng đủ loại gặp mặt, đối thoại, bị ghét bỏ hình ảnh, trước hết nghĩ đến hỏng bét điểm, miễn cho đến lúc đó ủy khuất khóc lên. Hiện tại, người rốt cuộc đã đến. Lâm Du Tĩnh ý niệm đầu tiên nhưng thật ra là trốn đi. Thế nhưng hiện trường ngoại trừ cái ghế đằng sau giống như cũng không có chỗ ngồi tránh. Như thế bị bắt đi ra sẽ rất xấu hổ a. Bỏ qua trước tiên chạy trốn thời cơ. Lâm đồng học hiện tại cả người đều có chút mộng. Giang cha Giang mụ cũng đang tìm nàng, thuận tiện tìm hạ con của mình. Bọn hắn là gặp qua Lâm Du Tĩnh, mặc dù chỉ là vội vàng một mặt nhưng vẫn có ấn tượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết, Lâm đồng học hiện tại đã cắt tóc ngắn, bởi vì là người Giang gia trình diện. Hiện trường một thoáng đứng lên thật nhiều người. Cái này càng xem không được, ngượng ngùng nói thẳng muốn tìm Lâm Du Tĩnh. Giang mụ hỏi một tiếng. Ai, nhà của ta Giang Triệt đâu? C-K-I-T-T-T. Bang, cái ghế di chuyển sau đó ngã lật thanh âm. Tại một đám kinh hãi quay đầu trong ánh mắt, Lâm Du Tĩnh phát hiện mình đã đứng. Giang cha Giang mụ mang theo khốn ánh mắt mê hoặc rơi ở trên người nàng. A-A-Di, thúc thúc, Lâm Du Tĩnh không tự giác có chút giống tiểu hài tử cáo trạng dáng vẻ. Đưa tay chỉ cổng, nói. Giang Triệt hắn đi ra, nói là đi giúp Trịnh thư ký đưa thiếp mời. A, Giang mụ cái gì đều không nghĩ nhiều, cười nói, người chính là lẳng lặng a. Lâm Du Tĩnh, sau đó cười một thoáng, bởi vì nàng nhìn thấy người quen, Giang gia gia đứng ở đằng xa, cùng với nàng phất phất tay. Lâm Du Tĩnh hơi thở dài một hơi, bài trừ bọn hắn mấy cái này cùng Giang Triệt thân nhất. Thế nhưng lực chú ý hoàn toàn không tại Giang Triệt trên người. Kỳ thật hiện trường vừa có ít người hơi khốn hoặc một thoáng. Ngày mai liền bày rượu. Làm sao tại đây danh giới bên trên. Còn có thiếp mời muốn đưa a. Vẫn là Giang Triệt ra mặt. Đi giúp Trịnh Hãn Phong đưa. Người nào lớn như vậy mặt mũi. Cùng một thời gian. Buổi sáng liền theo thành phố xuất phát. Đã điên bá một đường Giang Triệt. Cũng rốt cục nhìn thấy khu mỏ quặng, lộ diện bên trên, một cỗ dân bản xứ võ bộ xe Jeep đang lay động tiến lên. Biển số xe dễ thấy, Giang Triệt bên người, là vẻ mặt cẩn thận đề phòng đường Liên Chiêu. Mặt khác chỗ ngồi phía sau còn có hai người, một vị đầy mặt nụ cười, đang theo ngón tay chỉ giới thiệu xung quanh tình huống dân bản xứ võ thống soái đạo. Còn có liền là một mặt phiền muộn. Tựa hồ rất muốn nói, lão tử nhận biết ngươi Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong cũng là gặp xui xẻo. Lâm đại viên, không gây chuyện, bọn hắn liền là tới đưa mấy tờ thiệp mời mà thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.